Sở thú San Diego. Thành phố San Diego có một sở thú và một công viên động vật hoang dã mà nhiều người nói là đẹp nhất thế giới. Vì là một người rất thích đi sở thú chơi nên tôi đã dành một ngày để tới đây. Sở thú là chỗ rất tốt cho người lớn vì sở thú cho ta những giờ phút hiếm hoi được hoàn toàn thoát khỏi hiện thực. Đã bao giờ bạn quan sát thật gần một chú hươu cao cổ chưa? Loài hươu cao cổ trông thật lạ kỳ. Nếu thật sự có thiên đàng và một ngày kia tôi lên thiên đàng, cả hai điều tôi vừa nói không có điều nào là chắc chắn cả. Nhưng cứ giả sử là vậy, tôi sẽ hỏi về loài động vật này, không biết Thượng Đế đã nghĩ gì khi sáng tạo ra chúng. Trong lúc tham quan sở thú, tôi bỗng nghe thấy bé gái đứng cạnh quay sang hỏi mẹ câu hỏi mà trước kia tôi cũng từng hỏi bố mẹ tôi. Hươu cao cổ để làm gì hả mẹ? Người mẹ không biết liệu chính bản thân loài hươu cao cổ có biết mình được sinh ra nhằm mục đích gì không nhỉ? Mà chúng có mảy may quan tâm không? Hay thậm chí chúng có nghĩ về vị trí của mình giữa vạn vật chăng? Hươu cao cổ có một cái lưỡi màu đen dài tới 70cm. Nhưng không có dây thanh nên chẳng thể nói gì. Cuộc sống của nó cứ tĩnh lặng trôi qua như thế. Ngoài hươu cao cổ, tôi còn trông thấy một con gấu túi, một con thú mỏ vịt và một con đười ươi. Tất cả đều trông thật kỳ lạ. Con đười ươi trông như chú Woody của tôi. Chú Woody cũng kỳ lạ không tưởng. Vợ chú nói chú là cư dân trong sở thú, khiến tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu con người chúng ta cũng là một loài được nuôi nhốt làm mẫu. Suy nghĩ trên thoáng lướt qua trong tâm trí tôi khi tôi đang ngắm nhìn bầy sư tử gồm một chàng và sáu nàng. Có vẻ chúng ta đang sống một cuộc đời rất tốt đẹp trong sở thú. Loài sư tử sinh sản nhiều đến nỗi sở thú phải đặt vòng tránh thai cho chị em sư tử cái. Thế là chúng chỉ cần ăn, ngủ, gã cháy rận và vui vẻ mà không cần lo hậu quả của mình. Chúng được sở thú lo cho miếng ăn, chỗ ngủ, được chăm sóc sức khỏe, được lo đời sống về già, rồi lo chuyện chôn cất khi chúng chết đi. Sướng quá rồi còn gì. Con người chúng ta bao giờ cũng tự hào mình là loài vật duy nhất biết tư duy, biết tự phán xét bản thân và tuyên bố những điều to tát như sống mà thiếu suy xét thì không đáng sống. Tuy nhiên khi quan sát cuộc sống của loài hươu cao cổ, sư tử, gấu túi hay thú mỏ vịt, tôi bỗng nghĩ cuộc sống thiếu suy xét, suy cho cùng cũng đâu đến nỗi nào. Nếu sở thú có khi nào cần đến tôi cũng sẵn lòng. Tôi đủ điều kiện làm loài thú quý hiếm là cái chắc. Còn nghiên cứu cuộc sống của tôi thì nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm, chứ chẳng chơi. Hãy hình dung bạn và các con của mình đi qua một cái chuồng rất lớn và tiện nghi. Trong đó vương vãi tàn thuốc lá, chai rượu cô nhắc với xương bò, còn nằm ngáy giữa ánh nắng là lão già phun gươm với sáu cô nàng xinh đẹp đang nằm vây quanh. Khi đó còn bạn sẽ chỉ vào và hỏi, con đó để làm gì hả mẹ? Tôi sẽ nhướng một mắt lên, rồi vừa ngoác miệng ngáp thật rộng vừa đáp. Ai mà cần biết chứ? Tôi nói rồi mà, sở thú là chỗ cho chúng ta thoát khỏi thực tại. Thực ra sư tử, hươu cao cổ, gấu túi và tất cả các con vật khác vẫn sống như thế. Chúng sinh ra vốn vậy, nhưng số phận đẩy đưa chúng vào đây, sống cuộc đời không suy xét trong chuồng. Nhưng làm người thì phải có nhận thức, biết quan tâm và ham học hỏi. Phải khua cho chiếc lòng cuộc sống ngân vang và không ngừng đặt câu hỏi. Để làm gì? Ngay cả với các hòn đá, các vì sao, để rồi xây ngục tù hoặc cung điện thay cho lời giải đáp. Đó là việc ta nên làm, và thế mới là chúng ta. Sở thú là một nơi tuyệt vời để con người giải trí. Nhưng tôi thì không muốn sinh sống nơi lòng củi đâu. Ông hàng xóm cạnh nhà. Tôi từng sống vài năm trong ngôi nhà nghỉ sập xệ nằm trên sườn đồi dốc mà công ty bất động sản gọi là thơ mộng. Nói thế nghĩa là cái nhà đó thực ra giống như cái chòi có tầm nhìn đẹp. Để phù hợp với cảm quan của ngôi nhà, tôi để sân vườn phát triển tự nhiên. Thứ gì muốn sống ở đó thì cứ việc, nhưng hãy tự lo liệu và đừng trông mong vào sự giúp đỡ của tôi. Tôi nhớ mình có đứng ở hiên nhà và tuyên bố với mọi sinh vật trong sân rằng tụi bay tự mà lo liệu lấy, chúc may mắn. Lên trên ngọn đồi một chút, còn có nhà của ông Washington. Ngôi nhà mái ngói kiểu nông thôn của ông trông gọn ghẽ, xinh đẹp, với một khu vườn nhỏ được bố trí trong vừa giống sân gôn lại vừa giống vườn ươm. Đó là niềm kiêu hãnh và là nguồn vui của chủ nhà. Một cô già làm nghề bán bảo hiểm kiêm tay nấu bếp cừ khôi với món sở trường là sườn và thịt ức nướng. Ông Washington là người da đen, còn tôi là người da trắng. Thực ra tôi có nước da màu hồng tai tái. Hồi cuối thập niên 60, tôi là một nhà hoạt động xã hội sôi nổi về nhân quyền, hòa bình và giữ lập trường cánh tả trong mọi vấn đề chính trị xã hội. Còn ông Washington là người có thái độ như sau. Tôi xin thuật đúng nguyên văn. Fulgham, xét về chỗ đứng trong xã hội, thì cậu là thằng da trắng đương thoái lui. Còn tôi là thằng mỏi đen, đã ngồi lên được. Cậu đừng bao giờ quên. Rồi ông bật cười liên hồi. Trong khi kiểu nào thì ông cũng chỉ xem tôi là đồ hạ đẳng, thì tôi vẫn luôn kính trọng ông. Đúng là một đổi thay kỳ quái về mặt xã hội. Bụng tôi đánh lô tô khi ông nói mấy tiếng thằng mỏi đen. Cái cụm từ thằng da trắng mà ông dành cho tôi thì tôi không mấy quan tâm. Vì khi nói, giọng ông chẳng tỏ ra miệt thị. Nhưng cái từ kia thì e hèm. Nói cho ngay, ông xưa nay vẫn tự gọi mình như thế. Rồi lúc nói xong thì luôn cười to. Ông Washington đứng từ hiên nhà nhìn xuống chỗ ở tồi tàn của tôi với ánh mắt khinh miệt đầy vẻ buồn cười và khoan dung. Ông nói ông chịu đựng được tôi vì tôi nấu món cay giỏi hơn ông. Thêm nữa là tôi có bộ đồ nghề tự động phong phú nhất ở khu này. Thi thoảng tôi cùng ông chơi bài xì phé. Cả hai đều thích hút xì gà cao cấp và có vợ không hút thuốc. Chúng tôi đồng thuận trong các chủ đề nóng hổi của thời đại, chống phân biệt chủng tộc và hòa bình, rồi còn yêu thích cùng một thể loại âm nhạc nữa chứ, đó là nhạc xa. Có lần tôi và ông đã dành gần hết buổi tối để so sánh màn độc diễn saxophone của John Coltrane với Johnny Hodges. Rồi cái tiếng cười đó nữa, bất kể thế giới có trở nên ảm đạm và nghiêm trọng đến đâu, ông cũng thấy sự đời thật khôi hài. Tôi chưa từng nghe ai đó cười đã tai như ông. Cứ sống gần nhau, rồi dần dà, người này trở thành cục mốc cho người kia so sánh bản thân, theo nhiều cách khác kỳ lạ. Đọc tiếp đi rồi bạn sẽ thấy. Giờ thì ông đã khuất bóng rồi, tôi nhớ ông lắm. Mỗi khi nướng sườn và lấy công thức của ông để làm nước sốt, tôi lại nghĩ về ông. Đúng là tôi làm không ngon bằng ông. Chắc do món ăn của tôi thiếu thành phần bí mật, tiếng cười giòn của ông lúc chế biến. Hoa bồ công anh. Ông Washington rất yêu vườn tược, mà ranh giới giữa khu vườn của ông với của tôi thì lại không được minh bạch cho lắm. Cứ mỗi năm ông lại lên cơn cuồng, muốn diệt cỏ trong sân đến kỳ, thì thôi. Mở đầu bằng việc ông hí hửng mân mê máy cắt cỏ, rồi đem đổ mọi loại thuốc vào mấy cái chum trong garage mà trộn. Sau đó thế nào cũng có chuyện rắc rối xảy ra. Mà y như rằng, sáng nọ tôi bắt gặp ông đang phun thuốc vào đám bồ công anh trong vườn nhà tôi. Chắc cậu không thấy phiền đâu ha? Ông nói, ra điều tại đây chính nghĩa. Không thấy phiền hả? Thấy phiền chứ. Chú làm chết hết hoa của con rồi kìa. Cố nén giận, tôi đáp. Vậy mà gọi là hoa, toàn là cỏ dại hết. Ông trả miếng, vừa chỉ vào đám hoa bồ công anh của tôi, vẻ mặt khinh bỉ. Cỏ dại là thực vật mọc ở nơi nào con người không muốn chúng mọc. Nói khác đi, nó có phải cỏ hay không là tùy thuộc vào cách nhìn của người chủ. Con thấy bồ công anh không phải là cỏ dại, mà là hoa, tôi cương quyết. Khùng! Ông nói rồi hậm hực bỏ về nhà để khỏi phải nhiều lời với tôi. Dạo sau này, tôi lại rất thích hoa bồ công anh. Xuân đến, sắc hoa vàng lại tràn ngập khu vườn mà không cần tôi chăm sóc. Chúng lo việc của chúng, còn tôi lo việc của tôi. Lá bồ công anh non mà làm salad thì hăng nồng ngon tuyệt. Hoa giúp tăng thêm hương vị tinh tế và màu sắc thanh nhã cho rượu nhẹ. Đem rễ bồ công anh nướng lên, nghiền ra rồi pha chế. Thế là ta được ly cà phê uống cho khoan khoái tinh thần. Chồi non của cây làm được thành loại trà bổ dưỡng. Lá già phơi khô thì giàu chất sắt, vitamin A, C, nên rất nhuận tràng. Đặc biệt, ong mà hút mật hoa này thì sẽ cho ra loại mật ong thượng hạng. Bồ công anh đã có mặt trên trái đất khoảng 30 triệu năm nay. Người ta còn tìm được hóa thạch của chúng. Họ hàng gần nhất của loài cây là rau diếp và rau diếp xoăn. Bồ công anh được chính thức xếp vào hàng các loại thảo mộc sống lâu năm, thuộc phân họ Taraxacum, họ Cúc. Tên hoa bắt nguồn từ tiếng Pháp, nguyên gốc có nghĩa là răng sư tử. Chúng phân bố khắp châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ, và giờ chúng tự tìm đến đây. Bồ công anh có khả năng chống chịu với bệnh tật, sâu bọ, cái nóng, cái lạnh, mưa gió và cả con người. Giả sử bồ công anh là loài cây quý hiếm và yếu ớt, có lẽ người ta sẽ dễ dàng chấp nhận bỏ ra 24,95 đô la để mua một cây, rồi tự tay vun trồng chúng trong nhà kính để chúng phát triển thành cả một quần thể, vân vân và vân vân. Đằng này chúng lại có mặt khắp nơi, không cần đến bàn tay chăm sóc của con người, có khả năng tự thân hoành hành. Vì thế ta gọi bồ công anh là cỏ dại, rồi được nghiệp là ra tay sát hại chúng. Tôi thì thề có Chúa rằng bồ công anh là một loài hoa, hoa đẹp nữa là đằng khác. Tôi thấy hãnh diện khi được có mớ cây đó trong khu vườn nhà mình, và tôi rộng cửa đón chào chúng. Bên cạnh rất nhiều ưu điểm, chúng còn là loại cây thật thần kỳ. Khi bông hoa hóa thành hạt nhẹ hơn là bông gọn, ta có thể thổi bay hạt ra khỏi cuống. Nếu bạn thổi đúng cách để tất cả đoàn tàu lượn nhỏ bé trên cùng một cuống bay đi xa thật xa, điều ước của bạn sẽ trở thành sự thật. Kỳ diệu quá phải không? Còn nếu bạn đang yêu, chúng sẽ kết vào mái tóc nửa kia của bạn. Tôi dám cá rằng trong khu vườn của ông hàng xóm cạnh nhà tôi, không có loài cây nào có thể so sánh với cây bồ công anh. Ngoài ra bạn hãy nghĩ mà xem, bồ công anh là loài cây miễn phí. Bạn có nhổ chúng đi cũng không ai phàn nàn, hay có hái bao nhiêu là tùy thích, miễn đem về được thì thôi. Cỏ dại đấy. Tình yêu mà tôi dành cho loài cây bồ công anh đã thôi thúc nhiều độc giả viết thư cho tôi trong nhiều năm qua. Trong đó có cả những lời chỉ dẫn và công thức về cách làm rượu từ hoa bồ công anh. Khoảng 100 năm trước, đây là loại thức uống rất phổ biến ở Mỹ. Nhưng giờ, theo tôi biết, thì chỉ có một nơi duy nhất còn thương mại hóa loại rượu này. Đó là lãnh địa Amana, nằm ở miền trung bang Iowa, về phía tây nam của thị trấn Tida Rapid. Tuy nhiên, nếu không muốn phải đi đến tận đó rồi bỏ tiền ra mua, bạn có thể dễ dàng tự làm lấy loại đồ uống này. Đầu tiên, xin gửi tới các bạn lời khuyên chân thành từ một người có kinh nghiệm. Nếu bạn thật lòng muốn làm rượu từ hoa bồ công anh, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia ở các cửa hàng bán lẻ đồ uống ở địa phương để tìm hiểu về các dụng cụ và kỹ thuật để pha chế tại nhà. Nếu lần đầu bạn thử sức mà không hỏi, thì chắc chắn lần thứ hai bạn sẽ buộc phải hỏi. Hãy tin lời tôi đi nhé. Dưới đây là công thức tuyệt vời để làm rượu bồ công anh. Để có được khoảng 4 lít rượu, chuẩn bị sẵn dụng cụ, lên kế hoạch chu đáo. Ví dụ, suy nghĩ xem mình đun nước bằng cách nào và ở đâu mà đủ nước để đổ đầy thùng thể tích 22 lít. Vào một ngày đẹp trời tháng 4 hoặc tháng 5, hãy hái hoa bồ công anh cho đầy vào cái bình có thể tích khoảng 6 lít. Lưu ý, hoa không được rửa, nên hãy lấy hoa ở những nơi không phun thuốc trừ sâu hay là phân bón. Sau đó, cho hoa vào thùng 22 lít đã được rửa sạch, đổ đầy nước sôi vào thùng, rồi lấy vải cotton thông, thưa hoặc là vải muslin quấn lại, sau đó để hoa ngâm nước qua đêm. Hôm sau, đổ dung dịch đó qua một cái chao để gạn xác hoa, rồi đổ lần nữa qua vải để lọc sạch dung dịch. Đổ dung dịch vào thùng, thêm 5 lát chanh, 5 lát cam, khoảng 1 kg nho vàng khô, 2 bánh men bia cùng 5 kg đường thô, rồi khuấy đều. Đặt thùng vào nơi ấm áp, sạch sẽ rồi phủ khăn sạch lên trên. Khuấy dung dịch một lần một ngày,